đây là bọn hắn đứng trước nhất nghiêm trọng vấn đề hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.